Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Lăng Vân Quân 10 Đại Đô Thống. Bất quá chủ nhân, à không, thiếu chủ, ta nhặt được khối này huyền phong thiết thời điểm, chỉ là tại huyền phong nguyên bên ngoài, đến mức trong huyền phong nguyên kia bên trong đến cùng có hay không bạo phong huyền băng. Vậy ta không được rõ lắm. Mi Sùng tiếp xuống một câu. Làm cho Diệp Băng vừa mới thất vọng ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Thật sự là thể nội hai đại huyền băng cùng huyền phong thiết cảm ứng. Làm cho tâm hắn ngứa khó tao. Hận không thể lập tức đuổi tới cái kia huyền phong nguyên đi xem một cái. Từ nhỏ đọc thuộc lòng các loại cổ tịch Diệp Băng. Đối với vừa rồi Mi Sùng miêu tả cái chỗ kia, vẫn rất có chút ấn tượng. Huyền phong nguyên vị trí chỗ tam quốc chỗ giao giới. Xưa nay là một mảnh đất cằn sỏi đá, liền một chút yêu thú đều không muốn xâm nhập đến huyền phong nguyên chỗ sâu. Bởi vì nơi đó ngoại trừ quanh năm bão tuyết bên ngoài, căn bản không có khả năng xuất hiện thiên tài địa bảo gì. Mà lại một khi xâm nhập, còn rất có thể mê thất ở trong huyền phong nguyên, thực là được không bù mất, chỉ là cái này không người đặt chân đất cằn sỏi đá. Tại Diệp Băng biết trong đó bên trong có thể sẽ có bạo phong huyền băng sau đó. Hết thảy đều rất khác nhau. Thử hỏi thế gian này lại có thiên tài địa bảo gì? Có thể so với huyền băng thần vật còn muốn chân quý đâu? Huống chi từ cái này huyền phong thiết tại đốt cháy sau đó hóa thành một tấm sắt giấy. Diệp Băng liền càng thêm biết đó cũng không phải phổ thông đồ vật. Có lẽ cái kia nhiều năm không người tìm tới bạo phong huyền băng. Sẽ bởi vì chính mình luyện hóa hai đại huyền băng, còn có cái này hóa thành sắt giấy huyền phong thiết, mà rơi vào trong tay của mình đâu. Bất quá bây giờ đã làm Hàn Thiết Quân đô thống, cần tìm cái gì nguyên do, lúc này mới có thể đi cái kia huyền phong nguyên dò xét. Nếu là có cái gì liên quan tới huyền phong nguyên nhiệm vụ liền tốt. Diệp Băng trong lòng niệm truyền. Hắn chợt phát hiện cái này làm tới Hàn Thiết Quân đô thống. Ngược lại là để cho mình nhiều một tầng trói buộc, phải biết dưới tay hắn còn có 1.000 người đâu. Nếu tạm thời không làm được quyết định, cái kia Diệp Băng cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng đầu nhìn một cái sau đó, bên ngoài trời đã tảng sáng, lập tức không còn nghỉ ngơi. Đi thẳng ra khỏi gian phòng, Mi Sùng, cha mẹ ta an nguy liền giao cho ngươi. Nếu là có cái sơ suất, người biết hậu quả, không biết thiên kiếp thề độc cái kia mịt mờ công hiệu Diệp Băng. Đối Mi Sùng vẫn là có chút không yên lòng, cho nên trong lời nói cũng không có quá mức khách khí. Hắn biết đối với loại người này mà nói, thực lực chấn nhiếp so một vị lung là càng thêm dùng tốt. Thiếu chủ yên tâm, Mi Sùng chính là liều đến đầu này tính mệnh không cần. Cũng sẽ hộ đến lão gia cùng phu nhân lông tóc không thương. Tựa hồ là nghe được Diệp Băng khẩu khí bên trong một màn kia không tín nhiệm. Mi Sùng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phen này quyết tâm đồng hồ được, làm cho người trước đều muốn chút giờ khóc giờ cười. Bắt đầu a, Diệp Băng không tiếp tục nhiều lời, nghĩ thầm nếu như ngay cả ngươi cái này thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả tính mệnh đều khó giữ. Được, cái kia cha mình mẫu thân chỉ sợ được sẽ giữ nhiều lành ít. Một đường bình yên, Diệp Băng tìm tới Tần Nhược sau đó, cùng nhau về tới đế đô Bắc Môn bên ngoài Hàn Thiết Quân Doanh. Chỉ bất quá vừa mới trở về hắn, đang muốn đi nhiệm vụ doanh nhìn xem nhiệm vụ, lại phát hiện hôm nay Hàn Thiết Quân Doanh, bầu không khí tựa hồ có chút không giống nhau là Mani Ôn Quyền. Xảy ra chuyện gì rồi? Đi đến băng hoàng trung đội sở thuộc doanh trướng Diệp Băng. Lúc này nhìn thấy đâm đầu đi tới một người. Đúng là hắn giải thích phụ trách quản sự cao cấp tiểu đội trưởng Ôn Quyền. Liền tranh thủ hắn gọi lại. Ta đô thống đại nhân ai? Ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ai biết Diệp Băng còn không có gì? Cái kia Ôn Quyền lại giống như là người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Trực tiếp đánh tới. Đem hắn cho giật nảy mình, đô thống đại nhân, Lăng Ba tướng quân sau nửa đêm sai người đến đây, nói triệu tập tất cả trung đội đô thống tiến đến tướng quân sổ sách thương nghị chuyện quan trọng. Chắc hẳn giờ phút này tướng quân đại nhân cũng chờ gấp. biết chuyện quá khẩn cấp, Ôn Quyền cũng không có nói thêm nữa nói nhảm, vừa nói một bên đã phía trước dẫn đường. Hắn nhưng là biết vị này tân tấn đô thống đại nhân nhập quân bất quá hơn 3 tháng. Chỉ sợ cũng không biết tướng quân ghi chép đến cùng ở chỗ nào a. Phân phó Tần Nhược tự hành về doanh, Diệp Băng đi theo Ôn Quyền một đường bước nhanh mà đi. Chỉ chốc lát đã là đi tới một tòa cự đại doanh trướng trước đó. Mà tòa này doanh trướng, nhưng so sánh Diệp Băng chỗ ở đô thống doanh trướng đại khí được rất rất nhiều. Chắc hẳn tướng quân đại nhân cùng các vị đô thống đều ở bên trong. Ta liền không vào đi. Ôn Quyền có chút kính sợ hướng lấy tướng quân kia ghi chép màn cửa chỉ. Nếu tướng quân đại nhân là triệu tập thập đại đô thống thương nghị, hắn tự nhiên là không có tư cách đi vào. Diệp Băng cũng lơ đễnh, nhẹ gật đầu sau đó, trực tiếp cất bước trước, vén ghi chép mà vào, mà vừa đi vào trong đại trướng. Hắn lập tức cảm thấy mấy đạo tầm mắt đồng loạt hướng phía chính mình bắn ra qua đây. Vị trí cao nhất một đạo, chính là thuộc về Lăng Vân quân tướng quân Triệu Lăng Ba. A ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là chúng ta Hàn Thiết quân trẻ tuổi nhất Diệp Băng đô thống đại nhân a. Thượng thủ Triệu Lăng Ba còn chưa mở lời, một đạo thanh âm âm dương quái khí lại là vượt lên trước truyền đến. Làm cho Diệp Băng nhíu nhíu mày. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp đứng nơi đó một cái cao lớn thô kệch trung niên hán tử. Nhìn niên kỳ đã không nhỏ, mà trong miệng trẻ tuổi nhất ba chữ kéo được lão dài. Rõ ràng cũng không phải là tán thưởng, mà là ý ngậm ám phúng. Bất quá Diệp Băng cũng biết mình từ khi bị Triệu Lăng Ba đặc biệt bổ nhiệm làm đô thống sau đó. Nhất định sẽ có rất nhiều người không phục, mà nhất trực quan. Dĩ nhiên chính là cái này cùng là trung đội đô thống mấy vị. Đối với nói chuyện người này, Diệp Băng cũng có chút ấn tượng, biết hắn tên là Kho Trọng, bản thân thực lực đã đạt đến ngũ đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. So với cái kia lúc đầu thiết huyết trung đội đội trưởng Tiêu Thiết, đều còn phải mạnh hơn mấy phần, muốn nói mặt khác mấy vị đô thống, đối với Diệp Băng kế nhiệm Tiêu Thiết trở thành đô thống. Mặc dù giống nhau có chút không phục, lại cũng không biểu hiện tại bên ngoài, dù sao bọn hắn cùng Diệp Băng đồng thời không có cái gì trực tiếp ân oán. Thế nhưng là cái này Kho Trọng liền không giống với lúc trước. Hắn có một vị thuộc hạ, đã đạt đến tam đoạn bản mệnh băng lực tu vi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia vị thuộc hạ tiếp nhận Tiêu Thiết đô thống vị trí. Đương nhiên, khi đó Tiêu Thiết, đồng thời không có chút nào muốn xuống đài dấu hiệu, Kho Trọng là nghĩ đến cái kia một lần ra ngoài nhiệm vụ thời điểm. Một vị nào đó đô thống không cẩn thận chết, vậy hắn vị kia thuộc hạ, liền có thể thuận lý thành chương thay vào đó. Trên thực tế Tiêu Thiết chuyện lần này tới quá mức đột nhiên, để Kho Trọng căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Diệp Băng liền đã bị Triệu Lăng Ba bổ nhiệm làm mới đô thống. Đối với Triệu Lăng Ba, cái này Kho Trọng tự nhiên là không dám có chút lời oán giận. Nhưng trong lòng hắn, đã đem Diệp Băng xem như một cái trắng trợn cướp đoạt chính mình thuộc hạ tấn thăng chi lộ địch nhân. Bởi vậy giờ khắc này tại nhìn thấy Diệp Băng đột nhiên tiến ghi chép. Lại đến muộn hồi lâu sau, Kho Trọng rốt cục nhịn không được mở miệng mỉa mai, làm cho thượng thủ Triệu Lăng Ba. Sắc mặt đều không để lại dấu vết có chút chìm ni bất quá Triệu Lăng Ba cũng không có ở. Thời điểm này nói chuyện, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái này chính mình xem trọng thiếu niên. Đến cùng sẽ đối phó thế nào vậy được sự tình phách lối Kho Trọng. Hết chương.